Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phiền phức đến cửa, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong từ Phong Diệp Thành trở về đã 5 ngày. Tại Phong Diệp Thành là phong vân dũng động, theo ngoại lai giả số lượng gia tăng, Phong Diệp Thành mấy ngày nay đổ máu không ngừng. Trước đó tiến vào Phong Diệp Thành cường giả bọn họ muốn thăm dò Lôi Uyên đầm lầy. Tốn hao trọng kim có kẻ săn thú nguyện ý mạo hiểm. Có thể theo tiến vào Lôi Uyên đầm lầy bên trong nhân loại võ giả tổn thất nặng nề. Cái này liền khiến cho Phong Diệp Thành thổ võ giả không nguyện ý khi tiến vào Lôi Uyên đầm lầy. Cũng là hoa gấp 10 lần trọng kim cũng không có ai đi. Tiền mặc dù tốt, thế nhưng là không có mệnh qua hưởng thụ cũng là uổng công. Không người nào nguyện ý dẫn đường. Cái này liền khiến cho những này ngoại lai võ giả sử dụng thủ đoạn phi thường. Đồng không được liền đến võ. Bọn họ bốn phía bắt Phong Diệp Thành thổ võ giả. Có chút không theo. Trực tiếp liền giết không tha. Tại Phong Diệp Thành nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu. Thiếu chủ. Tại Hắc Vân Bảo ngoài có đại lượng võ giả yêu cầu gia nhập chúng ta Hắc Vân Bảo tìm kiếm che chở. Việc này nên xử lý như thế nào? Thương đi vào Đoạn Lăng Phong biệt viện. Nhìn Đoạn Lăng Phong đang luyện công. Mấy ngày nay, Phong Diệp Thành cục thế vậy mà như thế khẩn trương. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Mấy ngày nay, hắn tuy nhiên vội vàng tu luyện. Thế nhưng là hắn thời khắc đều chú ý ngoại giới biến hóa. Hắn từ Phong Diệp Thành lúc trở về liền phát hiện Phong Diệp Thành sắp biến thiên. Không nghĩ tới hội biến nhanh như vậy. Có người đến Hắc Vân Bảo tìm kiếm che chở. Cái này là một chuyện tốt. Đen như vậy Vân Bảo liền có thể phát triển lớn mạnh. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong hắn biết. Phát sinh dạng này sự tình. Cũng không phải là hắn tưởng tượng trong như thế. Những người này là nhận ngoại lai giả áp lực mới tới tìm hắn tìm kiếm che chở. Việc này nếu là xử lý không tốt. Bọn họ Hắc Vân Bảo liền muốn cùng những ngoại lai thế lực đó thù địch. Lấy Hắc Vân Bảo hiện tại lực lượng, đối đầu những thực lực đó cường đại ngoại lai giả, chỉ có muốn chết phần, hoặc là Đoạn Lăng Phong thực lực đạt tới ngưng đan cảnh. Dạng này là hắn có thể che chở Hắc Vân Bảo, nhưng là bây giờ, hắn còn không có đủ như thế thực lực, muốn gia nhập Hắc Vân Bảo, nhất định phải có đầy đủ thực lực, còn muốn có đầy đủ trung tâm, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đoạn Lăng Phong ý thức được đây là hắn Hắc Vân Bảo quật khởi. Cơ hội chỗ, chỉ cần hắn nắm chắc tốt, hắn Hắc Vân Bảo thực lực có thể tại tăng gấp đôi. Có thể việc này cũng có nguy hiểm tương đối. Xử lý không tốt, Hắc Vân Bảo cũng có bị diệt mạo hiểm. Thiếu chủ, ta thế nhưng là nghe nói những ngoại lai giả đó thực lực mạnh phi thường. Bọn họ bắt luyện cốt cảnh đoán thể cảnh võ giả, có chút không theo liền sẽ chém giết. Nếu là chúng ta che chở những người này, chúng ta liền muốn đối diện với mấy cái này ngoại lai cường giả trả thù. Thương có chút do dự. Ta biết, những người này không phải đến ta Hắc Vân Bảo liền sẽ che chở bảo vệ bọn họ. Người từ trong đó chọn lựa mấy cái trẻ tuổi. Thiên phú không tồi. Hắc Vân thập bát kỵ chỉ có mấy người các ngươi lão huynh đệ. Ta muốn gây dựng lại Hắc Vân thập bát kỵ. Đoạn Lăng Phong cười cười. Thiếu chủ, ta biết nên làm như thế nào. Thương nghe vậy, thân thể nổi lòng tôn kính. Hắn biết hắn nên làm như thế nào. Thương đi xử lý những này tìm kiếm che chở võ giả. Đoạn Lăng Phong cũng không có thư giãn xuống tới. Hắn đốc xúc Vương Uy bọn họ tận lực tăng thực lực lên. Chỉ có thực lực cường đại, tài năng tại trận này dung chuyển trong sống sót. Lưu cho Đoạn Lăng Phong thời gian không nhiều. Hắn một mực đang liều mạng tu luyện, chỉ vì đem thực lực tại tăng lên một điểm, chỉ có thực lực cường đại, tài năng mặt với luyện khí cảnh cường giả, về phần luyện khí cảnh trở lên cường giả, Đoạn Lăng Phong không dám suy nghĩ, muốn cũng vô dụng, cường giả như vậy là khinh thường tiếp xúc với hắn, hắn cũng là muốn tiếp xúc cũng tiếp xúc không, đáng chết, các ngươi đến cùng muốn thế nào, ta Hắc Vân Bảo nhưng không có mạo phạm qua chư vị. Các ngươi đến ta Hắc Vân Bảo có gì muốn làm? Hắc Vân Bảo bên ngoài. Thương chính mang theo Vương Uy bọn người cùng một đội võ giả rằng co. Những người này nhìn trang bị không phải Phong Diệp Thành người. Thế nào? Còn già hơn Tử Đăng nói một lần à? Giao ra 10 cái luyện cốt cảnh võ giả. Hoặc là hai người trúc cơ cảnh võ giả cho chúng ta làm dẫn đường. Không phải vậy ngươi cái này Hắc Vân Bảo liền không cần thiết tồn tại. Cầm đầu võ giả một thân hộ. Vệ đầu lĩnh cách ăn mặc. Hắn đang nhìn hướng Thương thời điểm là một mặt vẻ khinh miệt. Nếu không phải dùng đến bọn gia hỏa này. Hắn đều chẳng muốn nhìn đối phương liếc một chút. Con kiến hôi một dạng nhân vật. Có tư cách gì cùng hắn bàn điều kiện. Thật can dỡ. Đoạn Lăng Phong chú ý tới Hắc Vân Bảo bên ngoài động tĩnh. Hắn ra biệt viện, nghe được này hộ vệ thống lĩnh tiếng hét lớn. Hắn nhịn không được cười lạnh. Nhóm người này thực lực mạnh phi thường. Một hàng 10 người, đều là thuần một sắc trúc cơ cảnh thực lực. Người cầm đầu là luyện khí cảnh sơ kỳ nhất trọng cao thủ. Dạng này đội ngũ, có thể quét ngang Phong Diệp Thành trừ thành chủ phủ bên ngoài bất kỳ thế lực nào. Đoạn Lăng Phong không gây chuyện, cũng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức, đã chọc tới trên đầu của hắn đến, trực tiếp toàn diện đều diệt đi, ở đâu tới mau đầu tiểu tử, lông đều không có dài đủ, nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử thiếu xen vào, này hộ vệ thống lĩnh nhìn thấy từ Hắc Vân Bảo trong đi tới Đoạn Lăng Phong, hắn nhịn không được cười lạnh, thiếu chủ, Thương. Vương Uy bọn người hướng về phía Đoạn Lăng Phong cung kính hành lễ. Người nói ta có không có tư cách nói chuyện. Đoạn Lăng Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Các ngươi ở đâu tới chạy về chỗ đó. Nơi này không chào đón các ngươi. Tiểu tử, cho thể diện mà không cần ra hòa. Như thế không biết điều. Toàn diện bắt lại, phong ấn tu vi mang đi. Này luyện khí cảnh hộ vệ thống lĩnh lười phải tiếp tục nói nhảm. Hét lớn một tiếng, sau lưng một đám hộ vệ tùy tùng lập tức liền hướng về Vương Uy bọn người tiến lên. Giết, dám can đảm xâm phạm Hắc Vân Bảo người. Giết không tha, Đoạn Lăng Phong thấy đối phương không nói hai lời liền động thủ. Hắn biết hôm nay việc này không thể thiện. Hắn là hét lớn một tiếng. Một ngựa đi đầu huy động bội đao hướng về phía trước đánh tới. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển đoạn hồn đao pháp. Độ thuần thục 200. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Thu hoạch được 2000 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Hiện tại Đoạn Lăng Phong. Hắn thực lực tăng vọt. Cũng là hắn cũng không biết hắn hiện tại lực lượng mạnh bao nhiêu. Chỉ là nhất kích. Này trúc cơ cảnh trung kỳ đỉnh phong hộ vệ liền bị chiến sát. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Tiểu tử. Người không phải luyện cốt cảnh võ giả. Luyện khí cảnh hộ vệ thống lĩnh nhìn lấy Đoạn Lăng Phong. Hắn nhịn không được nhíu mày. Luyện cốt cảnh thực lực võ giả không có khả năng mạnh như vậy. Nhất kích liền miểu sát trúc cơ cảnh võ giả. Chiến lực như vậy. Cũng là hắn cũng không thể tùy tiện làm đến. Giết không tha. Đoạn Lăng Phong cũng không để ý tới đối phương. Trong đám người trùng sát. Chỉ là một luân phiên công kích. Liền có 3 tên trúc cơ cảnh võ giả chết tại dưới đao của hắn. Tiểu súc sinh, người muốn chết, chỉ là mấy cái thời gian nháy mắt. 3 tên trúc cơ cảnh hộ vệ liền bị chém giết. Luyện khí cảnh hộ vệ thống lĩnh giận tím mặt. Cái này bỉ ổi vô sỉ âm hiểm tiểu nhân. Thừa dịp hắn không chú ý. Thậm chí ngay cả giết hắn 3 tên thuộc hạ. Hiu, hiu, hiu. Nhìn thấy này luyện khí cảnh hộ vệ thống lĩnh đánh tới. Đoạn Lăng Phong có chút càng muốn thử. Hắn thực lực tăng vọt. Vừa vặn cầm cái này luyện khí cảnh cao thủ đến luyện thủ. Giơ tay lên. 3 tấm bạo băng phù hóa thành một đạo lưu quang hướng đối phương lướt tới. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.